Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, Phùng Sư Huynh. Phùng Gia Gia, ngài muốn làm gì? Nhanh lên một chút ngồi xuống. Cát Đông Húc thấy Phùng Lão phải đứng lên, vội vã tiến lên đỡ lấy hắn nói, ngươi tại sao có thể gọi ta Phùng Gia Gia đây? Nói đến sư phụ ngươi cùng ta không chỉ có là ân nhân, cũng là thụ nghiệp lão sư a. Đáng tiếc năm đó hắn nói ta tuổi đã lớn hơn nữa, không phải thích hợp người tu đạo, không có truyền cho ta chân chính bản lĩnh. Phùng Lão hơi khẽ run run địa nhất cuối cùng vẫn đứng lên, trong tay cầm bức ảnh run rẩy không ngừng. Ba, ngài vẫn là nhanh ngồi xuống đi. Phùng Gia Huệ biết phụ thân chân nhanh đau đớn, thấy cha nàng hơi khẽ run run đứng, vội vã tiến lên khuyên. Không, người giúp ba đem hình này để tốt, ba muốn bái hắn cúi đầu. Phùng Lão khoát tay nói, Phùng Lão, này có thể không được, mặt trên còn có ta đây. Ngài ngồi xuống trước, sư phụ mất thời gian, là ta đưa cuối cùng, cũng là ta cho hắn hạ táng. Hôm nào ta mang ngài đi của hắn an táng nơi cúng tế chính là. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, vội vàng nói, có thật không? Ân nhân lão nhân ra người là ngươi cho đưa cuối cùng. Phùng Lão nghe vậy kích động cầm lấy Cát Đông Húc cánh tay, thanh âm run rẩy hỏi, không sai. Cát Đông Húc nói rằng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phùng Lão nghe vậy lúc này mới ngồi xuống lại, thấy phụ thân ngồi trở lại vị trí. Phùng Gia Huệ ám thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cát Đông Húc một chút. Ai có thể nghĩ tới, một cái như vậy trẻ tuổi người, dĩ nhiên sẽ là phụ thân hắn ân nhân đệ tử. Đông Húc a, người khác gọi ta Phùng Lão, ngươi không thể gọi, ngươi là lão nhân gia ông ta đệ tử. Mà ta không chỉ có hôn mê lão nhân gia ông ta đại ân, còn phải hắn truyền cho ta suy nghĩ cùng thổ nạp hơi thở biện pháp. Coi như không có danh thầy trò, kỳ thực cũng có thầy trò chi thật. Ngươi nếu là không chú ý, liền gọi ta một tiếng Phùng sư huynh, cũng coi như là ta một cái tâm nguyện. Phùng Lão lôi kéo Cát Đông Húc tay, động tình nói rằng, Phùng sư huynh. Phùng Gia Huệ nghe vậy miệng lập tức liền trương ra, con người cũng trợn tròn. Người thiếu niên này nếu như cùng cha nàng lấy đồng môn sư gọi nhau huynh đệ, nàng kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nàng gọi một học sinh trung học sư thúc sao? Cái này còn không bị người chê cười chết rồi. Đúng là Cát Đông Húc không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Sư phụ hắn là rất truyền thống lão nhân. Hắn truyền Phùng Lão suy nghĩ cùng thổ nạp hơi thở phương pháp, nói rõ xác thực cũng là động tới một tia thu đồ đệ lòng. Chỉ là Phùng Lão lúc đó tuổi hơi lớn, lại không thích hợp tu đạo, hắn lúc này mới bỏ đi ý nghĩ, chỉ là truyền trụ cột nhất suy nghĩ cùng thổ nạp khí tức phương pháp cho hắn. Nói như thế, cũng quả thật có một phần thầy trò chi thật. Không không phải không có danh thầy trò. Tốt, vậy ta sau đó liền gọi ngươi Phùng sư huynh. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, cảm thấy từ sư phụ hắn bối phận bắt đầu đứng hàng, cái này cách gọi xác thực không thành vấn đề. Ngược lại là hắn gọi hắn Phùng Lão hoặc là Phùng Gia Gia có vẻ hơi đối với sư phụ hắn không tôn kính. Liền gật đầu đáp ứng. Thấy Cát Đông Húc cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại vẫn thật sự gật đầu đáp ứng, Phùng Gia Huệ thiếu chút nữa thì muốn hai mắt một phen, trực tiếp té xỉu đi qua. Có điều Phùng Lão biểu hiện nhưng vừa vặn ngược lại, thấy Cát Đông Húc đồng ý, không khỏi vui vẻ lên tiếng bắt đầu cười lớn. Ha ha, được, được, không nghĩ tới ta Phùng Bắc Nghị Lâm Lão phải đi thời khác, ngược lại nhiều hơn một vị tiểu sư đệ. Nhắc tới cũng kỳ quái, nếu là án vừa nãy Phùng Lão tình trạng cơ thể, hắn như thế một trận cười to đã sớm ho khan đến không được, nhưng lần này nhưng chuyện gì cũng không có. Ha ha, sư huynh càng già càng dẻo dai. Tốt như thế nào nói Lâm lão phải đi lời này. Cát Đồng Húc đột nhiên nhiều hơn một vị sư huynh, tâm tình cũng rất tốt. Nghe vậy cười nói, bởi vì Phùng lão cùng sư phụ của hắn có gặp nhau. Điều này làm cho hắn cảm thấy Phùng lão thân thiết vô cùng. Cát nhìn thấy hắn sẽ có một loại lại nhìn thấy sư phụ cảm giác. Lão Lạc tương đương, lão rồi, sư huynh ta chừng 2 năm nữa liền 90 tuổi. Có thể khiêng đến 90 tuổi, ta nha liền đủ hài lòng. Phùng lão đúng là rộng rãi. Nghe vậy cười khoát tay một cái nói, sư huynh 12 tuổi bắt đầu thì phải sư phụ truyền thụ cho suy nghĩ cùng thổ nạp khí tức phương pháp, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên trì không nghỉ. Tuy rằng sao bởi vì những năm này lao khổ, vất vả mà sinh bệnh đến có chút lợi hại, nhưng trong cơ thể khẩu khí kia nhưng cường nhận cực kỳ. Đừng nói 90 tuổi, ta xem 100 tuổi cũng không có vấn đề gì. Cát Đông Húc vừa nãy cho Phùng lão nhu nắm định xuyễn huyệt cùng huyệt thiên đột thời gian cũng đã nhận ra được Phùng lão sao khí bẩn, tuy rằng cũng đã rất suy yếu, nhưng bên trong kinh mạch khẩu khí kia nhưng rất không giống thân thể của hắn như vậy suy yếu, mà là lộ ra sinh cơ. Ha ha, sinh lão bệnh tử, đó là quy luật tự nhiên. Đồng Húc người cũng không cần an ủi ta, huống hồ coi như sống sót giống như vậy, động một chút là đến ngồi trên xe lăn, thời gian dài cũng vô vị. Phùng lão vỗ vỗ Cát Đồng Húc tay, cười nói, trong mắt toát ra một vệt vẻ cảm động. Hắn có thể thấy, Cát Đồng Húc vị này mới thu tiểu sư đệ là thật tâm nhớ hắn sống lâu trăm tuổi. Ha ha, sư huynh chẳng lẽ quên ta là đệ tử của ai? Ngươi điểm ấy tật xấu, người khác hết cách rồi, ta còn là có biện pháp. Cát Đông Húc cười nói, ngươi thật có biện pháp. Phùng Gia Huệ nghe vậy lập tức đứng lên, một mặt vui mừng nhìn Cát Đông Húc. Thân là tử nữ, mặc kệ phụ thân đã từng đối với nàng cỡ nào nghiêm khắc, nàng tổng là hy vọng phụ thân khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Huống hồ Phùng lão vẫn là Phùng gia chống trời trụ lớn. Chỉ cần Phùng lão ở một ngày, Phùng gia thì sẽ không cũng. Phùng Gia Huệ lại làm sao có khả năng không để ý Phùng lão thân thể. Đúng là Phùng lão chính mình không có biểu hiện ra một mặt kinh hỉ, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn Cát Đông Húc, hồi lâu mới lau khóe mắt, cười nói, ta ngược lại thật ra đã quên ngươi là lão nhân gia đệ tử thân truyền. Vì lẽ đó sư huynh ngươi không cần lo lắng, người bệnh này a liền giao cho ta đi. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói. Nói xong Cát Đông Húc chuyển hướng về phía Phùng Gia Huệ, há miệng, đột nhiên có chút không biết nên xưng hô như thế nào trước mắt vị này phụ nữ trung niên. Xưng hô Phùng A Di hiện tại nhất định là không thích hợp. Không gọi Phùng A Di, cái kia đến tên gì đây? Kêu tên, thật giống hắn người thiếu niên này có cáo mượn oai hùng chi ngại. Gọi chức vụ tựa hồ càng thích hợp một hồi, nhưng hắn lại không biết nàng rốt cuộc chức vụ gì. Cái này, có thể làm phiền ngươi đem hành lý của ta hòm lấy tới cho ta sao? Cuối cùng Cát Đông Húc chỉ tốt cái gì xưng hô cũng không cần. Bởi vì Phùng lão thân phận không tầm thường, Cát Đông Húc vào nhà thời gian, hành lý của hắn hòm tạm thời đã bị bấu vào bên ngoài. Phùng Gia Huệ nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Đến rồi nàng lúc này địa vị của hôm nay, toàn bộ nước Hoa lại có mấy người có thể sai khiến nàng nắm dương hành lý. Nhưng bây giờ một học sinh trung học dĩ nhiên quay về nàng vô danh không họ địa gọi nàng đi ra ngoài giúp hắn nắm dương hành lý. Nhất thời nửa khác, Phùng Gia Huệ vẫn đúng là quen thuộc. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe ngươi sư thúc bảo ngươi đi hỗ trợ nắm dương hành lý sao? Phùng lão thấy Phùng Gia Huệ không có động tĩnh liền có chút không vui, sầm mặt lại nói, sư thúc. Phùng lão hai chữ này vừa ra khỏi miệng, nhưng làm Cát Đông Húc cùng Phùng Gia Huệ làm cho giật mình. Đừng, sư huynh, ta hiện năm mới vừa 18 tuổi đây. Ta thật là không gánh nổi người sư thúc này xưng hô. Cát Đông Húc vội vàng nói, mà Phùng Gia Huệ đương nhiên không dám phản đối cha nàng nói chuyện. Chỉ là mắt ba ba nhìn lão nhân ra người, trong lòng cái kia sốt ruột, cái kia khóc a, nàng nhưng là lãnh đạo trung ương a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.